Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 644, hố muội ca ca. Diệp Hiên nghe vậy, cười nhạt một tiếng, chậm rãi hướng về phía trước. Cửu Sơn Đại Đế, người này bất quá là con kiến hôi một cái, làm gì ở đây trì hoãn nhiều thời gian, Diễn Nguyệt Tiên cung quan trọng. Âm thanh truyền ra, Cửu Sơn Đại Đế bỗng nhiên giật mình, hắn vì cái kia Trúc Dương chậm trễ không ít thời gian, ai biết bên trong phi yến các thủ lĩnh có thể hay không thật phá vỡ Diễn Nguyệt Tiên cung. Tuy nói tiên đế thủ đoạn cũng không phải là chỉ là đại thánh liền có thể phá mất, nhưng phàm là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tâm niệm đến tận đây, Cửu Sơn Đại Đế sắc mặt thoáng qua chuyển tốt. Ngươi nói không sai, Diễn Nguyệt Tiên cung sự tình quan trọng. Trong lúc nói chuyện, Cửu Sơn Đại Đế không để ý Trúc Dương cùng phi yến người, sải bước mà đi. Diệp Hiên đi đến Trúc Dương bên cạnh, vươn tay thăm dò hắn hơi thở, chợt móc ra một khỏa vạn linh đan, cấp Trúc Dương phục dụng rồi. Sống hay chết, xem chính ngươi tạo hóa. Diệp Hiên thầm than một tiếng, chắp tay hướng phía bàn xà trong cốc mà đi. Hắn cùng Trúc Dương không thân chẳng quen, nếu không có cái này Trúc Dương âm thanh, cùng Diệp Đạm Phong có chút tương tự, Diệp Hiên cũng căn bản không thèm để ý. Tiến vào bàn xà cốc về sau, Diệp Hiên xa xa cũng đã nhìn thấy phi yến mấy người thủ lãnh chính đối Diễn Nguyệt Tiên cung đang xuất thủ. Đi đầu Cửu Sơn Đại Đế thấy thế, nhất thời tức giận hừ một tiếng, một trường vỗ ra, bên trên bầu trời bỗng nhiên hạ xuống một bàn tay, hướng phía phi yến mấy người thủ lãnh ép xuống. Đại Đế, cự trường bao phủ xuống, mấy tên phi yến thủ lĩnh nhất thời nghẹt ngào. Chỉ tiếc Đại Đế xuất thủ, như thế nào bọn hắn có khả năng ngăn cản? Dù là tại chỗ phi yến thủ lĩnh tu vi cao nhất người đã tới đại thánh cấp tạm biệt, nhưng vẫn như cũ bị Cửu Sơn Đại Đế một trường vỗ thành thịt nát. Khi trước Trúc Dương thực lực quá mức thấp, Cửu Sơn Đại Đế lúc này mới lười nhác xuất thủ, chỉ là vận dụng dùng uy áp lực lượng mà thôi. Nhưng cái này lần đối mặt có được đại thánh tu vi phi yến thủ lĩnh, Cửu Sơn Đại Đế tự nhiên cũng không biết quá mức không nhìn đối phương. Một trường cầm mấy tên phi yến thủ lĩnh chụp chết về sau, Cửu Sơn Đại Đế ánh mắt bắn về phía Lạc Quân Nhan. Trần Thế Đế Tử, tiên cung phương pháp mở ra. Lạc Quân Nhan nghe vậy, mỉm cười, đi ra, đi đến tiên cung trước cửa. Lạc Quân Nhan chập chỉ thành kiếm, hướng phía cổ tay mình quẹt một cái, một đạo máu tươi trong nháy mắt hướng phía tiên cung đại môn tiêu xạ mà ra. Toàn bộ tiên cung bỗng nhiên tản mát ra lúc thì đỏ mang. Ngay sau đó, tiếng chuông du dương truyền ra. Cong, đang, đang, tiếng chuông gõ vang về sau. Lạc Quân Nhan nhất thời nín thở, trên mặt lộ ra một vẻ khẩn trương thần sắc. Liên tiếp gõ 36 lần về sau, tiếng chuông im bặt mà dừng. Chỉ có 36 lần sao? Ai, huyết mạch của ta quả nhiên vẫn là không tinh khiết. Lạc Quân Nhan cảm thấy thở dài một tiếng, có chút bất mãn lắc đầu. Cửu Sơn Đại Đế nghi ngờ nhìn Lạc Quân Nhan một chút, hỏi, Trần Thế Đế Tử, cái này tiên cung cánh cửa vì sao còn không mở ra? Lạc Quân Nhan nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng thần sắc. Đại Đế, chờ một lát. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía tiểu ma nữ Lạc Tịch Nhan. Tiểu muội, ngươi qua đây. Lạc Tịch Nhan sau khi nghe được, trong lòng âm thầm oán thầm. Hố muội ra hỏa, ta liền biết ngươi khẳng định không có hảo tâm gì. Ta lần này lén lút từ nhà đi theo ngươi đi ra, lấy tu vi của ngươi, vậy mà không biết chút nào. Khẳng định chính là vì huyết mạch của ta lực lượng, mới giả bộ như một bộ không biết dáng vẻ. đầu này giảo hoạt hồ ly. Hừ, oán thầm thì oán thầm, nhưng Lạc Tịch Nhan vẫn là ngoan ngoãn đi tới. Diễn Nguyệt Tiên Cung mở ra, liên quan đến Lạc gia ngày sau có thể hay không tiếp tục huy hoàng. Lạc Tịch Nhan tuy nhiên tính cách cổ quái một điểm, nhưng ở đại sự bên trên, nhưng là lại không chút nào hàm hồ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.